Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, đoạn kết. Như vậy, hẳn là có thể, trong phòng, Tôn Hằng lấy thần hồn lực lượng lần thứ hai đảo qua lệnh hồ thương vị trí chỗ ở. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, vì lệnh hồ minh đứa con trai này, hắn cũng coi là tận tâm tận lực. Truyền thụ pháp môn, trợ hắn đánh tốt căn cơ, lại an bài từng tràng vở kịch, trong bóng tối lấy thần hồn lực lượng ảnh hưởng một cái cá nhân ý niệm đi về phía, để mà ma luyện hắn tâm trí, cuối cùng, còn vì hắn cố ý chuẩn bị một cái sư phụ, dụng tâm như vậy lương khổ, tin tưởng lệnh hồ minh liền xem như dưới suối vàng có biết, cũng hẳn là có thể yên tâm. Buông xuống lệnh hồ thương sự tình, Tôn Hằng từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái hộp gấm, đặt ở trước mặt, hiện tại, cũng nên dụng tâm một chút việc của mình. Rác, trong đó một cái hộp gấm mở ra, bên trong để đặt là 7 hạt trứng chim lớn nhỏ, màu sắc đen nhánh viên đan dược. Đan này tên là vạn thú ngưng huyết đan, chính là vạn thú môn đặc sản. Có thuần hóa thú loại huyết mạch kỳ hiệu, loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy. Cái này 7 hạt tự nhiên là Tôn Hằng từ trên thân man đồng được đến. Có mà lại chỉ có 7 hạt. Tuy có đan phương, nhưng trong đó có 3 kiện đồ vật. Chính là vạn thú môn đặc sản, ngoại giới căn bản tìm không được. Điều này cũng làm cho Tôn Hằng dựa vào đan phương tự hành luyện chế đan dược triệt để kế hoạch thất bại. Đưa tay vê qua một hạt đan dược, Tôn Hằng híp mắt đánh giá nửa ngày, mới chậm rãi để vào trong miệng. Vạn thú ngưng huyết đan ngoại trừ màu sắc đen nhánh có chút khó coi bên ngoài, còn có một luồng để cho người ta sinh chán ghét mùi thối. Nhưng để vào trong miệng, lại đột nhiên tách ra một luồng thơm ngọt chi khí. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, có thể rõ ràng nhận ra đến. Cửa vào viên đan dược dọc theo cổ họng lăn vào tràng đạo, đến dạ dày dần dần tan rã, sau cùng hóa thành một luồng ấm áp, tràn vào toàn thân, lốp bốp, rõ ràng yên tĩnh vô thanh. Trong ý thức lại đột nhiên vang lên vô số dày đặc như thiểm điện nhỏ bé tiếng vang. Thanh âm này đến từ nhục thân huyết mạch chỗ sâu. Nơi này là cho dù lấy Tôn Hằng thực lực cùng thiên phú, cũng vô pháp đạt đến địa phương. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, chính mình nhục thân ngay tại dược lực tác dụng dưới, phát sinh nhỏ bé cải biến, cho dù rất yếu ớt, thực sự xác thực hữu hiệu. Thật lâu, Tôn Hằng mở hai mắt ra, thở dài một khẩu khí tức, đưa tay, nhẹ nhàng nắm quyền, vô cùng đơn giản phát lực. Đã là có thể để cho hắn chuẩn xác đem khống chính mình nhục thân. Đáng tiếc, đan dược mặc dù đối với hắn hữu hiệu, nhưng hiệu quả kém xa man đồng ký ức bên trong phục dụng đan dược linh thú. Nhưng Tôn Hằng cũng có ưu điểm, đó chính là loại đan dược này nếu như linh thú phục dụng mà nói, cho dù hữu hiệu cũng sẽ có thể xuất hiện sai lầm. Rốt cuộc ngàn vạn năm đến, linh thú thoái hóa không biết trải qua bao nhiêu đời, thuần hóa huyết mạch cũng chưa chắc như người sở liệu, càng đổi càng kém, cũng không phải không có khả năng, mà điểm ấy, trên người Tôn Hằng liền sẽ không phát sinh, hắn có thể tự hành khống chế trong cơ thể mình huyết mạch thuần hóa phương hướng, sẽ không tạo thành chuyện ngoài ý muốn, xem ra, sau đó có cơ hội còn muốn đi vạn thú môn đi tới một lần. Đừng nói trước mặt chỉ có 7 hạt, chính là 70 hạt, đối với Tôn Hằng mà nói đều còn xa mới đủ dùng. Hắn nếu muốn thuần hóa trong cơ thể mình cái kia thông tí viên hầu huyết mạch, ít nhất cần mấy trăm hạt vạn thú ngưng huyết đan, mà tại man đồng trong trí nhớ, số lượng này cơ hồ là vạn thú môn nhiều năm tích lũy. Kích phát huyết mạch rất nhiều chỗ tốt, cho dù gian nan, Tôn Hằng còn là nguyện ý thử một lần, khép lại hộp gấm, lần thứ hai mở ra một cái khác, trong này để đặt lấy một cái có dán mấy trượng phù lục bình ngọc. bên trong có từng tia điện quang lấp lóe. Trong bình là lấy bí pháp thu nhỏ thiên lôi quả. Cái này quả chính là thiên địa linh vật, có đủ loại thần kỳ hiệu quả. Đương nhiên, Tôn Hằng trước mắt rất muốn nhất, tất nhiên là nó rèn thể năng lực. Hắn có một cái đan phương, có thể trình độ lớn nhất kích phát dược lực. Đoạn này thời gian cũng một mực tại Lục Ngự Môn thu thập. Lục Ngự Môn xem như Bắc vực đỉnh tiêm tông môn, từ bốn phương tụ đến vật chất tự nhiên cực kỳ phong phú. Loại này tên là luyện lôi dịch đan phương dược liệu, trước mắt hắn cũng thu thập 7-8 phần, chắc chắn chờ trở lại Cửu Thánh Minh, lại thác Diệp ra thay thu thập một chút, liền có thể nếm thử động thủ luyện chế ra. Đương nhiên, cường hóa nhục thân ngoại trừ mượn nhờ ngoại vật bên ngoài, Tôn Hằng còn có Kim Cương Minh Vương quyết có thể tu luyện. Môn thần thông này đối với rèn luyện nhục thân đồng dạng có kỳ hiệu, chỉ bất quá tốc độ tiến triển tự nhiên là kém xa luyện lôi dịch có thể kích phát trong cơ thể linh thú huyết mạch. Bất quá bây giờ có hai cái tổn hại thiên lôi quả, đã không cách nào làm thuốc, ngược lại là có thể trực tiếp phục dụng. Lấy Tôn Hằng nhục thân lực lượng, thật cũng không sợ vật này sẽ tổn thương tự thân. Sau 3 ngày, Thanh Hoa Thành bên ngoài, phía đông Cẩm Xuân Sơn, Tôn Hằng theo ước định thời gian, sớm tới ở đây, tại đỉnh núi chọn một chỗ sơn nham khoanh chân ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, dưới chân núi sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, Lệnh Hồ Thương sư huynh muội hai người sóng vai xuất hiện. Tôn Hằng mở hai mắt ra, hướng phía chân núi lắc đầu. Ngẩng đầu hướng phía nơi xa chân trời nhìn lại, Lục Ngự Môn ngự phong chi pháp có nó chỗ đặc biệt. Tới lui như gió, nhanh chóng như điện, mà lại vô thanh vô tức, lưu dương độn pháp, liền phải tinh túy trong đó. Mãi đến tới gần Tôn Hằng không đủ 10 dặm chi địa, mới bị hắn cảm giác được. Hô, thanh phong rung động, lưu dương tại Tôn Hằng trước mặt hiển lộ thân hình. Tôn huynh, đợi lâu, ta cũng là vừa tới không lâu. Tôn Hằng nâng người, nói, xem đạo hữu dáng dấp, nghĩ đến là không có cự tuyệt tại hạ đề nghị. Ha ha, Lưu Dương cười nói, Tôn huynh thù lao thật sự là phong phú, để cho ta cũng khó tránh khỏi làm một lần trộm ra chi tặc. Đạo hữu nghiêm trọng, tại hạ tuyệt đối vô ý nhìn trộm Lục Ngự Môn bí ẩn. Tôn Hằng cười khẽ khoát tay, chỉ cần có thể nhìn qua những cái kia kết đan chi yếu, liền đã đủ hài lòng. Tôn huynh mà nói, ta tự nhiên là tin được. Lưu Dương gật đầu, tiện tay ném ra ngoài mấy cây ngọc giản, nói, đồ vật đều ở nơi này, Tôn huynh kiểm tra một lần đi. Tôn Hằng gật đầu, cũng đem một cái túi càn khôn đưa qua. Lần này, Lưu Dương cũng không hay mà nói, trực tiếp liền nhận lấy, chỉ bất quá hắn tựa hồ phát giác được cái gì, nhướng mày, cúi đầu hướng phía dưới núi rừng rậm nhìn lại, ở nơi đó, mơ hồ có lộn xộn chém giết thanh âm vang lên, nhưng Tôn Hằng đối với cái này lại là làm như không thấy. Tôn huynh, Lưu Dương nhìn chăm chú cảm giác ngọc giản Tôn Hằng, cười lớn một tiếng nói, xem ra, phía dưới có chút tông môn đồ vật cần xử lý. Tôn huynh trước tiên ở nơi này nhìn xem, ta đi một chút liền đến. Nha, Tôn Hằng lông mày nhíu lại, cười nói, có thể thêm ra chút thời gian. Tại hạ là ước gì? Đạo hữu tự đi bận biểu, không cần quản ta, cái kia tốt. Lưu Dương gật đầu, nhìn về phía dưới sơn lâm ánh mắt đã biến có chút âm u. Mấy ngày nay, hắn cố ý tìm người hỏi thăm một chút Lệnh Hồ Thương tình huống. Đối với nó tự nhiên có hiểu biết, bao quát xử lý Lệnh Hồ Thương sư phụ di sản một ít vụng trộm hoạt động. Lúc này gặp một lần phía dưới tình huống, theo những cái kia đôi câu vài lời bên trong, đã là minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có vài người, làm thật sự là quá phận, lại muốn giết người diệt khẩu. Nếu không phải hôm nay hắn vừa vặn ở chỗ này, cái kia Lệnh Hồ Thương sợ là sẽ phải thật gặp nạn. Những năm này, trong tông môn đấu xem tới quản thật sự là quá nới lỏng. Không biết có bao nhiêu có tài hạng người, giống như ngày hôm nay bị người ám hại mà chết. Xem tới, cũng là nên nghiêm một chút tông môn quy củ. Bạch, thân hình lóe lên, Lưu Dương đã là xông vào phía dưới sơn lâm, mà Tôn Hằng chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục đem tâm thần đắm chìm ở tới tay trong ngọc giản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.